Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 195 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đây để cho Đỗ Thiết nghe thấy đều cho là Ô Phục đang cố ý nói khoác. Nhưng khi nhìn thần tình nghiêm túc kia, nội tâm triệt để bị kinh ngạc rồi. Đệ nhất hoàng tọa, đàn minh đàn hội đầu danh đã là đặc biệt vang dựng rồi. Nhưng mà nghe chiến tích biểu hãn của Lăng Tiếu ở Phong Vân Thành mà Ô Phục nói để choán chặt lưỡi không thôi. Hì, lão Đỗ, người chớ không tin. Những chuyện nói này tuy ta không có tận mắt chứng kiến, nhưng có càng nhiều người chứng thực rồi. Người nhìn hai đế giai của Quỷ U Tông kia ngay cả một chiêu của thiếu gia cũng không đỡ được. Người liền đã biết hắn, ta nói chính là sự thật. Ô Phục vỗ lấy bả vai của Đỗ Thiết trịnh trọng nói. Đỗ Thiết hồi tưởng lại lúc trước Lăng Tiếu ném đi đầu lâu của Vinh Hứa cùng Thạch Tân Quảng. Trong lòng cũng không có nửa điểm, nghi ngờ nữa rồi. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Xem ra thiếu gia là một người vô cùng có dã tâm. Nó không chừng ngày sau có thể giúp ta báo cừu tuyết hận. Đỗ gia vốn cũng thuộc về một danh môn vọng tộc, nhưng mà lại bởi vì chuyện tình của Đỗ Thiết cùng Tống Minh Hoa mà bị Quỷ U Tông diệt môn. Việc này không có bao nhiêu người biết, nhưng Đỗ Thiết lại thời khắc ghi rõ trong lòng. Nếu như lúc trước hắn vì nữ nhân mà mai danh ẩn tích, như vậy bây giờ hắn theo Lăng Tiếu rời núi cũng có một tầng mục đích khác. Ở trong động phủ, ba cái thân thể trần trụi dán sát vào một chỗ, xuân quang toàn bộ lộ ra ngoài. Vùi dập ba ngày, Lăng Tiếu so với lúc đại chiến ở... với viên chiến thiên còn muốn cực khổ hơn vài lần. Dược tính của hợp hoan quá mức mãnh liệt, mới bắt đầu là nhị nữ vùi dập như không muốn sống để cho Lăng Tiếu nếm thử mùi vị sảng khoái bị ngược đãi. Sau đó đến nhị nữ không biết vì sao cả người đều phát tán ra một loại hấp lực yêu ma quỷ dị để cho Lăng Tiếu dần dần bị lạc mất phương hướng. Ý chí lực của hắn mặc dụ đặc biệt kinh người, nhưng gặp phải loại dụ hoặc như vậy, quan hệ thân thiết của hai người cùng chính mình, hắn như thế nào mà phòng bị? Cho nên hắn từ biện động biến thành chủ động, điên cuồng xâm chiếm lấy nhị nữ, để cho nhị nữ cơ hồ không có thời gian dừng lại. Cuối cùng ba người giống như bùn nhão nhão ra, nằm lại với nhau. Lăng Tiếu trái phải vuốt ve hai thân thể, thiếu chút nữa cảm thấy mình đang nằm mơ. Tuy nói bên cạnh hắn, một mực đều có mỹ nữ tuyệt sắc hầu hạ, nhưng chưa từng điên cuồng giống như một lần này, cực khổ như vậy, sảng khoái như vậy. Loại tư vị kia căn bản không phải những nữ nhân kia có thể để cho hắn. Từ người kia một mực không dừng động tác khó độ cao, đơn giản là muốn mạng người. Nếu không phải lực chiến đấu của hắn cũng cường hắn một chút, mà nhị nữ cùng hắn có chút chênh lệch, chỉ sợ thân mật muốn ép đến tận tình nhân vong rồi. Lăng Tiếu cúi đầu nhìn hai cái thân thể hoàn mỹ này, trong lòng ít nhiều có chút áy náy. Hắn đối với Ngọc Liệt Diễm coi như đã rất sớm có tình tố rồi, đoạt lấy nàng cũng không có chuyện gì. Nhưng mà một người khác là Vũ Mị Nương cùng hắn, nhưng chỉ có duyên gặp mặt một hai, ngay cả bằng hữu cũng chưa tới, lại cũng phát sinh chuyện tình như vậy, đợi đến khi tỉnh lại thật là không biết giải thích như thế nào. Lúc này Ngọc Liệt Diễm bên phải Lăng Tiếu nhẹ nhàng run rẩy một chút. Lăng Tiếu nhìn nàng còn đóng chặt long mâu, song mâu, lông mi khẽ nhíu mà run rẩy, hồng chiều trên khuôn mặt kia còn chưa từng trong tư nhuận thối lui, lộ ra vẻ vô cùng kiều diễm. Lăng Tiếu hôn nhẹ lên trán nàng một chút thản nhiên nói, sư tỷ, ta biết ngươi tỉnh rồi. Chớ giả bộ ngủ. Ngọc Liệt Diễm đột nhiên mở mắt, ánh mắt vũ mị phóng ra liên thoải chi sắc, hai cánh tay nàng khẽ ôm chặt lấy Lăng Tiếu, nhẹ nhàng mở môi hồng. Ta đây không phải đang nằm mơ sao? Người thật sự là sư đệ của ta. Lúc đó nàng ly khai Tử Thiên Tông, Lăng Tiếu còn bị vây trong bí cảnh, nàng một lòng muốn cường đại lên, hy vọng một ngày có thể đem bí cảnh mở ra, đem Lăng Tiếu cứu ra ngoài. Đây một mực là tâm nguyện của nàng, cho dù Lăng Tiếu chết ở bên trong rồi cũng phải tìm thấy thi thể của hắn. Cho nên nàng liền đổi vào làm môn hạ của Mị Tông trong Tây Bắc Tam Đại Thất Phẩm Tông Môn, hy vọng có thể thu được toàn lực bồi dưỡng của Mị Tông, xem có thể hay không có được chính mình nhanh chóng đề thăng. Nàng đến Mị Tông cũng xem như xác thực chiến lược tán thành, bởi vì nàng cùng Vũ Mị Nương đồng dạng là trời sinh Mị Cốt, tu luyện Mị Công tuyệt đối là làm ít công to. Đáng tiếc chỉ là tư nguyên ở Tây Bắc có hạn, muốn nhanh chóng đề thăng không có thật nhiều tư nguyên tốt cùng cung cấp, rất là gian nan. Cuối cùng sư phụ nàng ở Mị Tông không muốn bỏ lỡ thiên phú của nàng cùng Vũ Mị Nương, quyết định đem hai người đến trung vực bồi dưỡng, hy vọng nhị đức một ngày kia có thể cường đại lên hồi báo mị tâm. Khi ấy sư phụ của nàng cùng một vị chấp sự của đào tình cốc có chút giao tình, cho nên mang theo tín vật ngàn dặm xa xôi chạy đến, đem chúng nữ đưa vào làm đệ tử của đào tình cốc. Chỉ là sư phụ các nàng cũng không nghĩ đến, cái chấp sự kia ở đào tình cốc căn bản không có địa vị gì. Nàng cùng sư tỷ được an bài làm ngoại môn đệ tử, thấp kém, căn bản không thể nhập vào bên trong pháp nhãn của ít trưởng lão, không chiếm được bồi dưỡng tốt. Lòng vòng như thế, chúng nữ thân làm ngoại môn đệ tử, tư nguyên có được cũng so với Tây Bắc tu luyện tốt hơn nhiều. Huống hồ thiên địa linh khí ở trung vực cũng so với Tây Bắc nồng đậm hơn nhiều lắm. Cho nên dựa vào thiên phú của nhị nữ tu luyện từ linh sư giai đạt tới vương cấp giai như hôm nay. Chỉ là nhị nữ vẫn sống trong đào tình cốc, hàng năm thời gian đi ra ngoài ít lại càng ít. Căn bản không biết Lăng Tiếu so sánh với nhị nữ đã đến trung vực sớm hơn một bước, hơn nữa đã là dương danh trung vực. Nếu như nhị nữ sớm thu được tin tức ở ngoại giới mà nói, chỉ sợ sớm đã tính toán rời chỗ này đi tìm Lăng Tiếu rồi. Bây giờ Ngọc Điệt Diễm nhìn thấy nam nhân ngày đêm tưởng niệm, cũng cho là đây đang nằm mơ. Lăng Tiếu dùng sức ôm ngực nàng để cho bộ ngực no đủ kia ở trên lồng ngực của hắn nói. Người cảm thụ một chút độ ấm thân thể này, làm sao có thể là giả được? Ta thật sự là sư đệ Lăng Tiếu anh tuấn khả ái nhất của ngươi đây. Bỗng nhiên Ngọc Điệt Diễm mở cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía lồng ngực của Lăng Tiếu cắn tới. Lăng Tiếu nào dám vận kinh túy nàng cắn, trong miệng phát ra tiếng kêu đau. Ha ha, y sư tỷ, người thuộc họ nhà chó sao? Ngọc Điệt Diễm nhả Lăng Tiếu ra, liếm liếm kim sắc huyết dịch trên môi, mỹ mâu hiện lên chút thủy vụ. Ngươi làm sao từ trong bí cảnh ra được? Vì cái gì không tới tìm ta? Ngươi có biết hay không, sư tỷ ta một bực nhớ đến ngươi, đều sắp điên rồi. Ta hy vọng có một ngày có thể tăng cường thực lực đem bí cảnh hủy diệt, đem ngươi cứu ra. Ngươi ngược lại tốt rồi, không có lương tâm, lại chạy đến trung vực sống phong lưu sung sướng. Ngươi có phải hay không căn bản trong lòng không có ta? Ngọc Liệt Diễm cắn răng, nước mắt chảy ra một đống lớn nói, dường như muốn đem ủy khuất những năm nay chính mình phải chịu, nhất nhất nói hết mới cam tâm. Lăng Tiếu cảm nhận được tấm lòng chân thành của Ngọc Liệt Diễm, nội tâm cũng cảm động không thôi. Hắn mơn trớn lấy nước mắt của nàng nhẹ nói, xin lỗi sư tỷ, sau này ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu nửa phần ủy khuất nữa. Đây như là ngươi nói, bây giờ ta đã bị ngươi chiếm đoạt rồi, cả đời này đều phải phụ trách đối với ta, bằng không ta đem nó bóp nát. Ngọc Liệt Diễm thu thập một chút lệ thủy, hết sức động tình nói với Lăng Tiếu, tay đẹp kia càng đem kim long thương của Lăng Tiếu cầm đến, lực uy hiếp 10 phần. Kim long thương vốn dĩ đã cụp xuống, trong nháy mắt lại uy vũ trở lên. Hey, đừng, sư tỷ, như vậy dễ thẳng cướp cỏ đấy. Lăng Tiếu khuôn mặt mang theo vài phần ý e thẹn, bộ dáng kia cùng với lúc hắn hung mãnh sát phạt quả quyết bình thường, thật có khác biệt rất lớn. Người tên vô lại này, đều vùi dập bao lâu rồi còn không đủ. Khuôn mặt của Ngọc Liệt Diễm càng hồng nhuận vô cùng. Nàng nhìn bình thường, thoạt nhìn thì vũ mị khái phóng. Trên thực tế nội tâm của nàng không giống như ngoài mặt. Chỉ là nàng nhiệt tình để người ta có chút không chịu nổi. Bởi vì nàng là yêu tinh toàn thân mị cốt. Tùy tiện thắng nhìn một cái cũng sẽ câu khởi lên dục vọng của nam nhân. Lăng Tiếu cảm thụ lấy ma sát huyễn nhục kia của Ngọc Liệt Diễm, loại cảm giác mềm mại để cho hắn trở nên khát vọng. Ngọc Liệt Diễm cảm nhận được biến hóa của Lăng Tiếu, không chỉ có không cự tuyệt, ngược lại càng lần nữa trêu chọc dục tính của Lăng Tiếu. Lạc Thanh nói, nhân ra phía dưới đau quá rồi, nếu không ngươi đổi với sư tỷ bại hoại của ta đi, ta không ngại ngần. Dù sao hai chúng ta đều đã là người của ngươi rồi. Người ngọc ở một bên khác của Lăng Tiếu tự hồ đã tỉnh, nghe được lời của Lăng Tiếu bị sợ đến không dám di chuyển, mỹ mông đóng lại thật chặt, vẻ hồng nhuận từ khuôn mặt lan tràn đến bên tai. Lăng Tiếu cũng phát hiện Vũ Mị Nương, chỉ là hắn không biết nên đối mặt với nàng như thế nào, nên nói cái gì mới tốt đây. Lúc này Ngọc Điệt Diễm nhẹ nhàng tránh thoát khỏi cái ôm chặt của Lăng Tiếu. Thánh nữ phong no đủ kia khiêu chiến thị giác tinh thần của Lăng Tiếu, thắt lưng nhỏ thon nhẹ nhàng vặn vẹo, lại trực tiếp ngồi trên người của Lăng Tiếu. Kim Long Thương lại một lần nữa bị bao vây. Hì, bại hoại sư đệ, ngươi đoạt lấy ta coi như xong, ngay cả sư tỷ ta cũng dám động, vì trừng phạt ngươi, ta muốn đem ngươi ép khô. Lăng Tiếu bị nàng trừng phạt, loại này sợ đến chân đều có chút mềm, mà Vũ Mị Nương ở một bên, nhẹ co lấy thân, đem đầu gối phía dưới, không muốn đi nghe những thanh âm ngầm nhẹ giống như vô nghĩa gì nữa. Nàng thầm nghĩ, sư muội tại sao có thể như vậy, thật mắc cỡ chết người. Lăng Tiếu rốt cuộc hiểu được, nữ nhân bị khai phá qua đáng sợ giống như là hồng thủy mãnh thú, lấy lực chiến của hắn cũng cảm thấy có chút không chịu nổi, Ngọc Liệt Diễm giống như kỵ sĩ phảng phất không biết mệt mỏi, cũng không biết lao xuống bao lâu, cuối cùng đem sư tỷ của nàng lôi lên, nói thật xinh đẹp. Phải hào hào trừng phạt nam nhân bại hoại này. Vũ Mị Nương nửa đầy cũng đự trở nên điên cuồng rồi. Bởi vì đã trải qua loại này, vậy thì triệt để phóng tính một lần. Chỉ sợ bây giờ tìm chết cũng vô án vô hối. Lần này Lăng Tiếu triệt để thua, thua đến hắn một lần tâm phục khẩu phục rồi. Hắn hiểu được cổ nhân nói, không có canh tác đến ruộng vườn bị phá hoại, chỉ có hoàng ngưu mệt mỏi. Trong lòng hắn kêu rên, cổ nhân nói không sai. Lăng Tiếu cuối cùng phải giấu nước mắt, đem theo hai cái chân mềm nhũn chạy ra khỏi sơn động. Hắn sợ như vậy đi xuống, sẽ là mạng vẫn ở chỗ này. Hai cái này đều là yêu tinh, tuyệt thế yêu tinh hấp thu tinh hoa. Ô Phục, Đỗ Thiết cùng Tống Minh Hoa thấy được Lăng Tiếu đi ra đều tụ họp lại đây. Bọn họ nhìn Lăng Tiếu sắc mặt xanh lè, bước đi hữu khí vô lực hết sức lạ lùng. Ô Phục có chút lo lắng nói, thiếu gia xảy ra chuyện gì, người sắc mặt làm sao khó coi như vậy. Lăng Tiếu nhẹ nhàng khoát tay, ta không có chuyện gì, chỉ là thương tổn chút nguyên khí, qua hai ngày là tốt. Nói xong, Lăng Tiếu không thể không ngồi nghỉ xuống, đà tọa nghỉ ngơi. Ô Phục, Đỗ Thiết cùng Tống Minh Hoa đều một vẻ mặt không giải thích được. Mà lúc này, một cỗ thiên địa linh khí lại hướng về phía trong động phủ ở không xa, bay lướt qua. Đây là chuyện gì? Trong động phủ có người đột phá. Ba người đồng thời hướng về phía động phủ nhìn qua, ánh mắt mang theo vài vẻ lạ lùng. Lăng Tiếu cũng lạ lùng lên, sau đó đối với ba người nói, các người thay nhị nữ hộ pháp đi. Trong lòng hắn nghi ngờ nghĩ đến, này, chẳng lẽ nhị nữ đều giống như Hận Nhi, chỉ làm chuyện kia cũng có thể tiến dài hay sao? Nhị nữ ở trong động có chút mạc nhiên kỳ diệu, sau khi nhị nữ cùng Lăng Tiếu kết thúc chuyện kia, đột nhiên tỉnh ngộ, lĩnh ngộ đối với thiên địa linh khí đạt tới một loại bình cảnh, mà lực lượng bên trong thể nội đan điền cũng đang không ngừng tăng trưởng lên, rất rõ ràng là lúc muốn đột phá tăng cường thực lực. Hai người vừa kinh hỉ, kinh chính là nhị nữ mới đạt tới vương cấp không bao lâu, sau đây lại đột phá, đây để cho nhị nữ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hỉ, đương nhiên là chúng nữ rốt cục cũng có thể hướng về phía trước bước một bước dài rồi. Nhị nữ đều không dám khinh thường, ngay cả xiêm y cũng không mặc vào, lập tức toàn lực hấp thu, thỏa thích những linh khí hùng dũng mà đến này. Chớp mắt lại trôi qua ba ngày, linh khí ở bốn phương rốt cục mới bình tĩnh lại. Ngoài động Lăng Tiếu cười nhẹ nói, hẳn là đều thuận lợi đột phá đi, đây quả thật để người ta quá hâm mộ rồi. Bản thiếu gia liều mạng mà sống, thiếu chút nữa chỉ còn nhờ cái mạng mà thôi. Nhị nữ lại song song tiến dài. Thiếu gia, bên trong hai nữ tử kia, Ô Phục ở bên hỏi. Lăng Tiếu gật đầu, là hai người bọn họ. Thiếu gia, ta có một câu không biết có thích hợp hay không. Ô Phục do dự. Lăng Tiếu nói, ngươi có lời liền nói thẳng đi. Ô Phục trầm ngâm một chút nói, thiếu gia, người hôm nay chính là lúc cố gắng quách trương khai sản bá nghiệp, vẫn là giảm thiểu một chút nhi nữ tình trường mới tốt. Huống hồ cho dù thiếu gia muốn tìm nữ nhân, cũng nên tìm người xứng với thân phận của thiếu gia. Giống như hai nữ nhân này, thực lực vẫn kém chút ít. Thiếu gia ngày sau mới muốn trở thành đế thành thánh, đều không có cái gì khó khăn, mà chúng nữ theo không kịp bước chân của thiếu gia, sớm muộn cũng sẽ là... Ô Phục không có ý nói tiếp, ý tứ của hắn ta rất rõ ràng. Cũng chính là nói, lấy thiên phú của Lăng Tiếu muốn trở thành tuyệt thế cường giả không phải là cái gì khó khăn. Đến lúc đó thọ mệnh của Lăng Tiếu sẽ vô hạn tăng trưởng, mà hai nữ trong động kia thực lực cùng Lăng Tiếu chênh lệch quá lớn. Ngay sau họ sợ khó có thể đuổi kịp theo bước chân của Lăng Tiếu, cuối cùng sẽ chỉ già mà chết đi. Hắn sợ Lăng Tiếu quá ý để mức tới nhi nữ tình trường, đến lúc đó sẽ tương tâm khổ sở mà làm sai đại nghiệp xưng bá. Lăng Tiếu mỉm cười. Ôi trưởng lão, đại khái ngươi có thể yên tâm. Dựa vào tu chất của chúng nữ mà nói, muốn đuổi theo ta có chút khó khăn, nhưng cũng sẽ không kéo quá xa. Huống hồ, ngươi chớ quên ta vẫn là cao giai luyện dược sư. Chờ sau khi đạt tới bát phẩm ở thánh dược sư, cho dù chúng nữ không muốn tăng lên cũng đều khó. Lăng Tiếu nói lời này, trên khuôn mặt là vẻ tự tin hết sức. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhân của mình dần dần già đi mà tử vong. Chỉ cần hắn một mực cường đại xuống, người bên cạnh hắn cũng sẽ từng cái trở thành siêu cấp cường giả, thọ mệnh vô hạn. Lăng Tiếu một mực vững chắc tin tưởng mình có thể làm được điểm này. Ô Phục thấy Lăng Tiếu kiên trì cũng không nói thêm cái gì rồi, bởi vì hắn có thể ở trong lòng nghĩ thầm, không hổ là đệ tử của Tà Đế đại nhân, xem tính cách phong lưu này cũng là giống nhau như đúc. Mà lúc này Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương ở trong động song song đi ra. Một người mặc diệu y, một người mặc hồng phấn chủ đoạn, hai khuôn mặt kiều mị mang theo vẻ hồng nhuận, tựa hồ giống như nhỏ ra máu, đẹp đến kiều diễn đậm lòng người, giống như hai đóa hoa vừa nở rộ, đẹp đến khó có thể kiềm chế. Ô Phục cùng Đỗ Thiết sau khi nhìn thấy dung nhan của hai nữ đều có chút ngây người. Tống Minh Hoa ở một bên nhéo eo của Đỗ Thiết một cái nói, nhìn thấy con mắt cũng muốn rụng ra rồi kìa. Đỗ Thiết cười khăn một chút nói, Minh Hoa đừng hiểu lầm, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi, chỉ là không nghĩ đến ánh mắt của thiếu gia lại tốt như vậy, khó trách sẽ lầm thời mà phản hồi trở lại. Ô Phục cũng hiểu được Lăng Tiếu vì sao ở ba ngày trước thần sắc xanh lè rồi, trong lòng thầm nghĩ, phục khí của thiếu gia thật tốt, tuy tiện quản chuyện nhàn rỗi một cái cũng kiếm được hai cái đại mỹ nhân. Sư đệ, ba vị đại nhân bọn họ là... Ngọc Liệt Diễm đi tới trước mặt Lăng Tiếu nhìn Ô Phục, Đỗ Thiết cùng Tống Minh Hoa hỏi. Tiếng kêu này của nàng để cho đám người Ô Phục đều cả kinh, bọn họ làm sao nghĩ đến cô gái này lại là sư tỷ của thiếu gia, đây rốt cục là chuyện gì xảy ra. Lăng Tiếu kéo tay nàng, lại bắt lấy cái tay của Vũ Mị Nương. Vũ Mị Nương vốn định tránh ra, nhưng phát hiện cánh tay của Lăng Tiếu lại trước một bước bắt được cổ tay của nàng. Lăng Tiếu hướng nhị nữ giới thiệu nói, vị này là Ô Phục trưởng lão, vị này là Đỗ Thiết trưởng lão, vị này là Đỗ phu nhân Tống Minh Hoa, đều là cao thủ nhất đẳng. Tiếp theo lại hướng ba người giới thiệu nói, nhị nữ đều là sư tỷ Ngọc Liệt Diễm Vũ Mị Nương của ta trước kia ở Tây Bắc. Nhị nữ nhìn ra bất phàm của ba người, đối diện ba người khẽ hành lễ nói, Liệt Diễm Mị Nương, ra mắt ba vị tiền bối. Ba người kia làm sao dám lấy thân phận áp người, lập tức hoàn lễ nói, hai vị thành phu nhân nghiêm trọng rồi, đây nhưng là không được à. Nhị nữ nghe vậy nghi ngờ, thành chủ phu nhân, các người đều biết cũng không phải người ngoài, đều là người mình, chúng ta ở trên đường lại nói đi. Lăng Tiếu cười nhẹ nói, mọi người không ý kiến đều nghe theo lời nói của Lăng Tiếu, bắt đầu gấp rút lên đường. Bất quá ở trước lúc đi, Lăng Tiếu đem Kim Sắc Lang Vương triệu hồi ra. Hôm nay Kim Sắc Lang Vương càng hiển lộ ra uy vũ bất phàm, thân thể cũng biến lớn hơn rất nhiều, khí thế đặc biệt to lớn. Nhị nữ vừa đột phá điệu hoàng giai đều là bị sợ hãi mà kêu to một tiếng. Nhị nữ cũng thấy qua không ít linh thú, nhưng cao danh linh thú hùng tráng uy vũ như thế vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tốc độ các người quá chậm, ta cùng ngồi trên lưng của tiểu kim, chúng ta hảo hảo hàn huyên một chút. Lăng Tiếu trước tiên nhảy lên lưng của sói nói, Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương do dự một chút, vẫn mang theo vài phần thấp thỏm bay tới. Ô Phụ cũng đem linh thú của hắn triệu hồi ra, đây là một đầu lục giai cao cấp, xích diễm điểu, vừa lúc mang theo hắn cùng phu nhân của Đỗ Thiết. Lúc này Ngọc Liệt Diễm kiềm chế không được lòng hiếu kỳ hướng Lăng Tiếu hỏi, sư đệ, đây là linh thú mấy giai, làm sao ta có cảm giác nó so với lục giai linh thú còn cường đại hơn, chẳng lẽ là lục giai cao cấp hoặc là... Lăng Tiếu mỉm cười nói, vừa đột phá thất giai mà thôi. Thất giai mà thôi? Nhị nữ đồng thời đều kinh hô, thần sắc vô cùng kinh hãi. Lăng Tiếu nói, đúng vậy, gia hỏa này tiến giai có chút chậm rồi. Tiểu Kim so với Bại Gia Tử cùng Long Nữ mà nói, tốc độ tiến giai xác thực là chậm. Chủ yếu còn vì Bại Gia Tử cùng Long Nữ có các loại cơ duyên, mà cơ duyên thuộc về Tiểu Kim liền thiếu một chút, chỉ có thể dựa vào không ngừng cắn nuốt thú đan để tiến giai. Nhị nữ bị chấn kinh đến không nói được câu nào, thất giai linh thú nhưng là có thể so với đế giai à? Có linh thú bậc này, bên trong trung vực có thể hoành hành đi ngang rồi nha. Nhị nữ lúc này mới phát hiện Lăng Tiếu cùng với hắn ở mấy năm gần đây đã hoàn toàn không giống nhau. Tựa hồ nhị nữ đã không phải người trên cùng một cái tầng thứ này. Sau khi Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương đi tới trung vực, thực yên ổn thực lực tăng lên. Tốc độ tăng lên này ở trong trung vực cũng không tính là gì, nhưng cũng coi như là trung thượng tăng rồi. Đây còn bởi vì nhị nữ không được bồi dưỡng tốt. Bất quá lấy liên kỷ hôm nay của các nàng nếu trở lại Tây Bắc, thực lực như vậy đã coi như là vô cùng xuất sắc rồi, có thể cùng với thế hệ trước sánh vai. Bọn họ một mực ăn mừng đề thăng khi tới trung vực, mà không phải là ở chỗ Tây Bắc nhỏ nhoi. Trong lòng nhị nữ một mực đều cảm thấy đối với hiện trạng tương đối hài lòng rồi. Nhưng khi nhìn thấy Lăng Tiếu đồng dạng đi tới trung vực, một điểm vui mừng của các nàng liền biến mất không còn rồi. Bọn họ mặc dù không nhìn thấu tu vi hiện nay của Lăng Tiếu, nhưng chỉ dựa vào tọa kỹ của hắn liền để cho bọn họ cảm thấy nhìn lên. Thất giai Lăng Vương à, bất kể ở địa phương nào đều là tồn tại vô cùng cường đại, cơ hồ có thể dựa vào nó đi săn thất phẩm, lục phẩm tông môn bình thường rồi. Các người cũng chớ gấp, đợi có rảnh rỗi ta cùng các người đi kiếm hai đầu thất giai linh thú, để chúng nó làm hộ thân linh thú cho các người đi. Lăng Tiếu cho là nhị nữ hâm mộ, lập tức chịu trách nhiệm nói. Lấy thực lực hôm nay của hắn, muốn hàng phục thất gia linh thú đã không tính là khó. Lăng Tiếu, vậy thực lực bây giờ của ngươi là gì? Vũ Mị Nương bình tĩnh trở lại hỏi. Ngọc Điệt Diễm cũng là một ánh mắt mong đợi nhìn Lăng Tiếu, chờ đợi hắn trả lời. Đây không nói có được hay không? Lăng Tiếu vỗ nhẹ cái sau đầu nói. Không được. Nhị nữ nhất trí hỏi. Được. Nói ra cho các ngươi thì đừng có bị đả kích mới tốt. Lăng Tiếu mỉm cười, tiếp theo hắn mới nói. Thực lực ta coi như là thiên tôn đi. Thiên tôn? Nhị nữ đều là kinh ngạc, ở trong lòng nhấc lên một phiến kinh hải đào lãng. Hôm nay Lăng Tiếu mới bao nhiêu, còn chưa tới 30 tuổi, so sánh với nhị nữ còn muốn nhỏ hơn 2-3 tuổi, lại so sánh với nhị nữ cao hơn một cái đại gia vị, chênh lệch này thật là vô cùng xa. Lăng Tiếu không muốn đều ở trên đề tài dây dưa, lập tức chuyển đề tài nói. Đúng rồi, các ngươi đều nói một chút vì sao đi tới trung vực, hơn nữa còn thiếu chút nữa bị tên giao hỏa xấu xí kia bắt được. Còn không phải đều vì tên vô lại nhà ngươi sao? Ngọc Liệt Diễm trước tiên ứng tiếng nói. Lăng Tiếu sở mũi bày ra một vẻ mặt vô tội. Nhớ lại hắn lúc trước ở lại Tử Thiên Tông, Ngọc Liệt Diễm cùng Băng Nhược Thủy đều nhất tề biến mất rồi, không nghĩ đến sau khi tới trung vực lại là gặp được. Nghĩ đến duyên phận của một hỏa một băng này là do thiên định rồi. Lăng Tiếu không khỏi đang suy đoán hắn có thể tìm ra được người yêu thương nhất trong lòng hắn hay không. Sáu người hãi thú cùng nhau bay hề hướng đào thành. Ngọc Liệt Diễm cũng bắt đầu nói ra các nàng như thế nào đi tới trung vực, ngay cả như thế nào bị bắt giữ nhất nhất nói ra. Sau khi nghe xong, Lăng Tiếu không nhịn được nắm nhẹ bả vai của nàng nói. Những năm này cực khổ ngươi rồi, sau này ngươi liền ở bên cạnh ta đi, không ai lại có thể khi phụ ngươi. Ngọc Liệt Diễm nghe lời này trái tim dường như thỏa mãn, nàng đem đầu vai nhẹ tựa vào trên vai của Lăng Tiếu, trên khuôn mặt là nụ cười hết sức hạnh phúc, nhiều năm kiên trì cuối cùng đã tu thành chính quả rồi. Vũ Mị Nương ở một bên là có chút ý hâm mộ, nàng đem khuôn mặt ngoảnh sang một bên, trong lòng rất mê mang. Nàng cùng Lăng Tiếu không tính là quá quen biết, trong lúc ở bí cảnh Lăng Tiếu đại phóng dị thải, còn là giãn đến nàng quan sát rồi, chỉ là nàng cũng chưa từng nghĩ qua sẽ đột nhiên phát sinh quan hệ mật thiết như vậy cùng Lăng Tiếu. Không thể không nói nhân sinh tham khảo giữa nam nữ dễ dàng phát sinh tình cảm nhất. Hơn nữa, thân nàng đã là của hắn, càng thêm vừa ý trinh khiết. Huống hồ vài ngày nay nàng cũng đã triệt để bị khí phách cường hãn kia của Lăng Tiếu chinh phục. Lại thêm Lăng Tiếu đã không còn như lúc xưa, hắn không chỉ có khuôn mặt anh tuấn mị lực, càng phát tán ra một cỗ hoàng giả bá khí cường đại, mị lực của nam tử triển hiện không thể nghi ngờ. Trái tim của nàng trong lúc bất tri bất giác đã bị nắm giữ rồi. Bây giờ Lăng Tiếu đối với sư muội tốt như vậy, thân thiết như vậy, trong lòng ít nhiều cảm thấy có chút không thăng bằng. Bỗng dưng bả vai của nàng bị một cái thủ trưởng trầm trọng kéo đến, tiếp theo cả người nàng bị lôi kéo về phía sau, cuối cùng dựa sát vào lồng ngực rộng rãi của Lăng Tiếu. Ngươi muốn làm gì? Vũ Mị Nương nhẹ nhàng tránh một chút nói. Sau này ngươi cùng sư muội đều là người của ta. Lăng Tiếu mang theo giọng nói chân thật đáng tin. Ai là của ngươi? Vũ Mị Nương hiện lên khuôn mặt phiếm hồng thấp giọng nói, trái tim không khỏi nhảy lên rất nhanh. Một chỗ cảm giác ngọt ngào đánh vào toàn thân. Chúng ta đều thành tương đối rồi, cũng không cần có cái gì chối cãi. Bất quá ngươi nếu nhìn ta không tốt, muốn đi tìm nhân nhân khác ta sẽ không để ý đấy. Lăng Tiếu mang theo vài phần hoạt bát cười nói. Ai muốn đi tìm nhân nhân khác? Vũ Mị Nương mang theo vài phần lo lắng nói. Ha, sư tỷ bị hắn lừa rồi, hắn sẽ không dùng nhẫn mà bị cắm sừng sao? Ngọc Liệt Diễm ở một bên nhẹ che miệng cười nói. Thật là một cái người xấu. Vũ Mị Nương nhìn khuôn mặt tươi cười của Lăng Tiếu e thẹn cắn cánh tay của hắn. Ây à, các người đều thuộc về loài chó rồi à? Lăng Tiếu quái khiếu một tiếng kêu lên đau. Đào Thành là thành trì thực thuộc về Đào Tình Cốc, chỗ này lấy yên hoa chi địa mà nổi tiếng trung vực. Tới lưu chỗ này tất cả đa số đều là một ít văn nhân tao khách, vũ giả vui vẻ đối ẩm chiếm đa số. Bên trong thành trì có rất nhiều kỹ viện đều thuộc về sản nghiệp của Đào Tình Cốc, mà ở ngoài thành còn có một cái hồ. trên lại càng cung cấp thuyền phường để các loại người văn nhã thi tụng tầm hoàn tán lạc. Đám người đang tiếu tới phía cái hồ đã đem linh thú thu vào, khí tức cũng bắt đầu thu liễm, thong thả đi tới bờ hồ hưởng thụ thanh tĩnh khó có được. Lăng Tiếu vốn muốn sớm một chút trở về Phong Vân Thành, chỉ là nhìn trên hồ này náo nhiệt bất phàm, cho nên đặc biệt tới xem một chút. Hơn nữa nghe Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương giới thiệu, chỗ này là chỗ kiếm tiền trọng yếu nhất của Đào Thình Cốc. Lăng Tiếu cũng mang theo thái độ học tập xem một chút Phong Vân Thành đến lúc đó có thể học tập nhân ra một chút hay không, chuẩn bị một chỗ giống như Yên Hoa Chi Địa, cung cấp cho những dòng binh hoặc tán tu hàng năm ở Tử Vong Sơn Mạch liệp sắt tinh thú tầm hoan trác nhạc, chắc chắn cũng là một ổ thu nhập lớn. Thuyền phường ở bên trong hồ này còn thật không ít, thuê mỗi cái không biết cần bao nhiêu huyền tinh. Lăng Tiếu mở miệng ra phân phiến, giống như là Huệ Mỹ xuất du, hiện lộ ra vài ý tiêu sái. Ngọc Liệt Diễm từ bên cạnh ứng nói, nghe nói mỗi chiếc thuyền là một ngày trăm trung phẩm huyền tinh đi. Hơn nữa xem thuyền phường lớn nhỏ thì giá cả cũng không giống nhau. Tư sắc của cô nương trên thuyền phường cũng không đồng nhất, cho nên tiền thù lao lấy cũng không giống nhau. Chỗ này ít nhất đều có mấy trăm cái thuyền phường, như vậy mỗi ngày cũng có mấy vạn trung phẩm huyền tinh thu nhập rồi. Hơn nữa ví dụ mà cô nương ở bên trong thuyền thu lấy nữa, một ngày thu vào không ít hơn mấy chục vạn trung phẩm huyền tinh, một tháng cũng có hơn trăm vạn trung cấp huyền tinh rồi. Cứ ngày tháng tích lũy xuống như vậy, đây là một khoản thu nhập kinh khủng bậc nào. Sau khi Lăng Tiếu nghe xong, tính toán một chút nhẹ thở dài nói. Trong long mục của hắn thoáng qua vài tia tinh quang, trong lòng đang suy nghĩ nếu như ở Phong Vân Thành cũng chế tạo ra một chỗ địa phương tốt như vậy à. Mấy người nhàn rỗi đi dạo, nam thì anh tuấn bất phàm, nữ thì diễm lệ vô phương, đưa tới không ít du khách nhìn qua. Nếu như ta cũng chế tạo một địa phương như vậy, hai người các ngươi có thể thay ta xử lý không? Lăng Tiếu hướng Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương hỏi. Nhìn nữ đều lạ lùng nhìn Lăng Tiếu, Vũ Mị Nương nhíu mày lên tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn giống như những nam nhân này, ngày ngày tầm hoan tác nhạc sao? Trong lòng nàng tương đối ghét những nữ tử lầm lạc hồng trần này, trong lòng nàng tương đối không thích ở chỗ Yên Hoa Chi Địa này. Lăng Tiếu sở mũi nói, có các người ở đây, ta nào có tinh lực tầm hoan tác nhạc đâu. Ngọc Liệt Diễm gắt một cái nói, nói đi, muốn chuẩn bị làm ra cái địa phương như vậy là vì gì? Ê, đương nhiên muốn kiếm huyền tinh à, tinh quáng bây giờ không dễ tìm, muốn sinh tồn được không có huyền tinh là không được. Những nữ tử bọn họ cam nguyện giao thân ra thu lấy huyền tinh, đây cũng không sao. Dù sao chỉ cần là tự nguyện, ta đều không phản đối. Trên thế giới này, bất kể ở địa phương nào đều sẽ tồn tại Yên Hoa Chi Địa. Đây là từ thời đại thượng cổ đã tồn tại rồi. Hắn không làm việc này tự nhiên sẽ có người đi làm. Chỉ cần hắn không bức bách nữ tử làm, trong lòng hắn cũng sẽ không áy náy, bởi vì tất cả mọi người đều là vì sinh tồn. Vũ Mị Nương chẹp miệng muốn nói, cuối cùng không có lên tiếng, bởi vì Lăng Tiêu nói đến cùng là sự thật, giống như lúc nhị nữ ở Đào Tình Cốc, có không ít đồng bạn thích con đường ân ái thái âm bổ dương, vì thế tăng cường thực lực, đối với nhị nữ mà nói, không có nam nữ hoạn ái ngược lại là một loại bi ai. Nàng không khỏi nghĩ đến nàng cùng sư muội thật giống như đều bị sau khi cùng Lăng Tiêu giao hợp đột phá như nước tiến vào địa hoàng. Chẳng lẽ ta cùng sư muội làm như vậy hay sao? Không. Đây là không thể nào. Vũ Mị Nương ở trong lòng không dám nói. Sư đệ nói cũng đúng, nếu như ngươi có thể tìm ra địa phương tốt, ta cùng sư tỷ khẳng định có thể giúp ngươi chiếu cố. Ngọc Liệt Diễm tự hồ đối với việc này rất có hứng thú, nàng tán đồng với ý kiến của Lăng Tiếu. Bởi vì trong trung vực đi lại mà không có huyền tinh là thiên nan vạn nan. Ngọc Liệt Diễm nhưng sẽ không quá xem ý của người khác, chỉ cần có huyền tinh thì có tư nguyên. Tu luyện tự nhiên có thể tăng lên rất lớn, nàng cũng không muốn bị Lăng Tiếu kéo càng ngày càng xa đâu. Hờ, cái này đợi trở lại địa bàn của ta, rồi chúng ta lại nói. Lăng Tiếu nhẹ đáp ứng một tiếng nói, hắn chỉ là muốn tiền kỳ triển khai để nhị nữ quản một chút mà thôi, nhờ đó đi vào quỹ đạo, rồi tự nhiên không muốn đem nhị nữ đặt tâm trên những phương diện này. Địa bàn của chúng ta rốt cuộc ở đâu? Vì sao ba bọn họ gọi ngươi là thiếu gia, lại kêu ngươi là thành chủ? Ngọc Liệt Diễm trong lòng ngứa ngáy mà hỏi. Trên đường đi tới, Lăng Tiếu cũng không nói rõ ràng địa phương thế lực của hắn ở đâu, đem nhị nữ khẩu việc đều cho lên miệng. Ê, đừng gấp, cái này các ngươi rất nhanh sẽ biết, hiện tại liền đi thôi. Lăng Tiếu nhìn một chút bốn phía, không có chỗ mới lạ, liền đối với mấy người nói. Đoàn người đang chuẩn bị đi vào trong thành, thông qua truyền thâu trận đi đến chỗ của hắn, trở lại về Phong Vân Thành. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, lại có người không ít không thức thời tìm đến bọn hắn. Ai da, ta nói hai vị sư muội các ngươi chạy đi đâu, nguyên lai là đi theo nam nhân ra bên ngoài, thiệt thòi sư phó của ta còn lo lắng cho các ngươi, bây giờ xem ra cuộc sống của các ngươi qua được rất tự thuận. Một đạo thanh âm quái khí ở bên cạnh mấy người không xa vang lên. Nếu không phải phía sau lưng của các nàng đi theo mấy nam nhân khí thế bất phàm, bọn họ đều muốn chạy tới đây của trách rồi. Nữ tử này gọi là Diệu Ngâm, là đệ tử của chấp sự Cam Duẫn, thực lực trung cấp địa hoàng. Ban đầu lúc ở Đào Tinh Cốc, Cam Duẫn liền nghĩ đến đem Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương mang theo xuất cốc, nhưng lại bị Phiêu Hương Vạn Lý dùng nhuyễn hương tán, Cam Duẫn cùng Diệu Ngâm đều là hôn mê đi. Sau khi các nàng tỉnh lại liền nghe nói Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương đều bị Phiêu Hương Vạn Lý bắt đi. Vốn Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương chỉ là ngoại môn đệ tử, cho dù thất tung rồi cũng sẽ không khiến cho gợn sóng quá lớn. Nhưng mà lại bởi vì như vậy sư phụ của nàng bị trưởng lão trong môn trách phạt. Hôm nay thấy nhị nữ dựa sát vào bên cạnh một các công tử, nhìn dáng vẻ hết sức vui mừng thích ý, để cho nàng hết sức nóng giận. Nhưng nàng nghe nói qua nhị nữ bị Thiêu Hương Vạn Lý bắt đi, còn chưa từng có người sống. Nàng nghĩ mãi không rõ nhị nữ vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Việc này cũng không muốn truy cứu, bây giờ biết phải hung hăng giáo huấn hai cái ngoại môn đệ tử này một chút, tránh cho nhị nữ kiêu ngạo đến tận trời rồi. Đồng thời nàng cũng xem xét đến tu vi của nhị nữ, lại bước vào địa hoàng giai rồi. Nếu như được trưởng lão bên trong môn phát hiện, chỉ sợ sẽ lập tức muốn thu làm đệ tử chân truyền. Đố kỵ chi hỏa trong nội tâm của nàng càng thêm nồng đậm rồi. Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương thấy người đến, bản năng co người lại, trên khuôn mặt mang theo vài phần sợ hãi. Bởi vì trường kỳ nghỉ sống trong Đào Tình Cốc gặp áp bức quen rồi, hôm nay cho dù Lăng Tiếu ở bên, nhưng vẫn còn toát ra ý sợ hãi. Làm sao? Có nam nhân ngay cả sư tỷ cũng không chào hỏi rồi. Có phải hay không các ngươi có năng lực ly thoát khỏi cốc chúng ta rồi không? Không để trong mắt người trong cốc nữa rồi. Rượu Ngâm hết sức chanh chua nói. Nhị nữ đều là trái phải nắm chặt cánh tay của Lăng Tiếu. Bọn họ cùng Lăng Tiếu ở chung một chỗ đã không có ý định trở về Đào Tình Cốc. Sư đệ, chúng ta đi thôi. Ngọc Liệt Diễm kéo Lăng Tiếu ra nói. Bây giờ nhị nữ chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, miễn cho chấp sự hoặc trưởng lão ở trong cốc biết được, ngược lại sẽ phức tạp. Diệu Ngâm nghe được Ngọc Liệt Diễm muốn đi, lập tức đối với mấy người nam nhân phía sau nàng vẫy tay nói. Các người nhìn hai sư muội của Đào Tình Cốc chúng ta, trưởng thành có bao nhiêu phong toa, các người ai muốn lên, chỉ cần có thể hàng phục, liền quy về các người. Nam nhân phía sau nàng đều là nam nhân cường tráng bị nàng câu dẫn đến, vốn là cho nàng hưởng dụng, bây giờ nàng không muốn động thủ, vậy thì để bọn họ thay mặt nàng giáo huấn chúng nữ một chút. Dù sao sư phụ của nàng đang ở phụ cận, một lát nữa sẽ đi tới đây, cho hai cái tiện nhân này dễ chịu một chút. Mấy nam nhân này đều có thực lực cao cấp địa hoàng, một thân khí tức thảo mãng, sát phạt chi khí tận thiên, đồng thời trong ánh mắt bọn họ cũng toát ra dục vọng tham lam nồng đậm, không thể nghi ngờ. Tiểu thơ, chỗ này không phải chuyện của ngươi, không muốn chết liền cút đi cho ta. Mục Chân Hương Nhân trừng mắt nhìn Lăng Tiếu hết sức kinh miệt. Đúng vậy, thừa dịp đại gia tâm tình tốt, các người cái tiểu phấn đầu này lập tức cút, hai bé con này chúng ta muốn rồi. Chúng ta sẽ bao một gian thuyền phường, hai vị mỹ nhân các ngươi liền hào hào hầu hạ chúng ta, tuyệt đối không để cho các ngươi trùng thần hồi vị. Phế thoại ít thôi, mau đem nhị nữ mang đi. Mấy tên nam nhân này hợp vây lại, một bộ ngữ khí đùa bỡn nói. Nhị nữ bản năng siết chặt ních sát gần Lăng Tiếu, các nàng biết Lăng Tiếu có một đầu thất gia linh thú, trong lòng mới không khẩn trương. Lăng Tiếu nhẹ vẫy lấy cái phiến mỹ nhân, thản nhiên nói. Đem vài con chó điên này ném vào trong hồ cho cá ăn đi. Thanh âm hắn vừa hạ xuống, một chỗ lực lượng vô hình từ bên phải nghiền ép lại. Phốc. Mấy tên nam nhân kia trong nháy mắt bị ép đến thất khiếu chảy máu. Bọn họ còn chưa được hiểu được chuyện gì xảy ra, tâm mạch đã bị chấn nát rồi. Lúc bọn họ còn chưa ngã trên mặt đất, một chỗ kính phong thổi đến đem mấy người bọn họ ném đến giữa hồ. Huyết tiên của bọn họ trong nháy mắt tràn nhập khắp, đem khắp cả hồ nước phụ cận đều nhuốm thành vẻ đỏ tươi, lộ ra vẻ vô cùng yêu diễm. Lúc này người ở chung quanh đều sợ hãi kêu to một tiếng, không ít người lập tức muốn chạy trốn, không dám lưu lại nhìn kịch hay, sợ tay bay vạ gió. mà Diệu Ngâm đứng nguyên tại chỗ lại bị hù dọa đến hôn mê. Mấy người vừa rồi đều là cường giả, nàng nhìn chúng, cũng cách Thiên Tôn không xa. Vừa rồi, lúc để cho nàng hấp thu dương khí, tăng lên thực lực. Nhưng mà cường giả trong nháy mắt nàng lại mặc danh kỳ diệu chết đi, hơn nữa còn thật bị ném vào trong hồ cho cá ăn. Hết thảy phát sinh ở trong lúc điện quang hỏa thạch, nàng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Một cỗ cảm giác sợ hãi vô cùng lập tức xâm lấn toàn thân. Các người muốn xử trí nàng như thế nào đây? Lăng Tiếu Hướng nhị nữ hỏi, thật giống như mấy người vừa rồi chết đi không có một điểm quan hệ với hắn. Nhị nữ vẫn đang ở trong mộng, nghe được lời này của Lăng Tiếu mới bình tĩnh trở lại. Thì chúng ta còn nhanh đi đi, chỗ này chính là địa bàn của Đào Tình Cốc, vạn nhất dẫn đến những cao thủ kia liền khó khăn rồi. Vũ Mị Nương tính cách cẩn thận, nàng không muốn phức tạp. Sợ cái gì? Dứt khoát. Ngọc Liệt Diễm lại là yên tâm, nàng đoán được thực lực của ba người đi theo chắc chắn là tương đối kinh khủng, cho nên không sợ hãi cái gì rồi. Chỉ là lời nàng còn chưa nói xuống, Diệu Ngâm đã bình tĩnh lại cầu xin tha thứ nói. Hai vị sư muội các ngươi đừng làm loạn, ta mới vừa rồi chỉ là nói giỡn, ta liền rời đi, ta không bao giờ tiếp tục xuất hiện trước mặt các ngươi nữa. Nàng vừa nói vừa định lui về phía sau mà đi, giống như mấy người vừa rồi mặc danh kỳ diệu liền chết đi. Đứng lại, ai để cho ngươi đi? Ngọc Liệt Diễm quát lên. Diệu Ngâm đánh một cái tim lạnh run, hai chân mềm nhũn, phát thông quỳ xuống cầu khẩn nói. Hai vị sư muội ngươi bỏ qua cho ta đi, ta có mắt không thấy Thái Sơn. Gặp phải lựa chọn sinh tử, Diệu Ngâm cũng không dám làm bừa. Chỉ cần sống nàng không sợ tìm về không được cái mặt mũi này. Ngọc Liệt Diễm tiến lên hai bước, giơ tay hung hăng hướng về phía mặt của Diệu Ngâm đánh qua. Người cái thối phiến tử này luôn luôn ỷ vào yêu danh của y phụ kia tới khi dễ hai tỷ muội chúng ta. Bây giờ không giao hắn ngươi một chút, trong lòng ta khó bình tĩnh. Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương lúc ở bên trong Đào Tình Cốc, nhưng không ít lần bị sư độ Diệu Ngâm khi phụ. Bây giờ không thể lấy về một điểm công đạo, trong lòng nhị nữ khó qua được. Sư muội, ta mắt chó đuôi mù, các ngươi liền thương xót bỏ qua cho ta đi. Diệu Ngâm cũng không hoàn thủ tiếp tục cầu xin tha thứ, nàng ở trong lòng thầm hô. Sư mụ, người mau tới đây giết hai cái tiện nhân này. Ai bảo ngươi khi phụ chúng ta? Ngọc Liệt Diễm tiếp tục tắt lấy đem khuôn mặt kia của Diệu Ngâm đánh cho sưng đỏ vô cùng, khóe miệng cũng tràn ra không ít vết máu. Sư tỷ, ngươi cũng nên đánh mấy cái, tâm tình khá hơn nhiều. Ngọc Liệt Diễm quay đầu đối với Vũ Mị Nương nói. Vũ Mị Nương do dự một chút vẫn là đi qua, hung hăng đánh cho Diệu Ngâm một tát. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Vũ Mị Nương tát một cái cảm thấy thoải mái, sau khi chế nhạo một tiếng lại liên tục tát tiếp mấy cái nữa. Diệu Ngâm là xấu hổ muốn chết đi rồi, bị tát trước mặt mọi người, nàng nghiền ngay cả tôn nhân căn bản cũng không còn nữa rồi. Bỗng dưng, ba đạo khí thế cường hành từ không xa lướt tới đây. Các người tiện nhân này dám đánh đổ nhị của ta, đều muốn làm phản rồi. Một đạo thanh âm tức tối vang lên, một đạo thủy lãng cường hãn đánh về phía Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương. Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương đại kinh, như đứa biết sư phụ cam dẫn của Diệu Ngâm đã có đến rồi. Lúc này thủy lãng kia đang muốn trùng kích đến phía hai người. Một cỗ lực lượng vô hình đem những thủy lãng kia đánh diệt. Người nào lại dám quản chuyện của Đào Tình Cốc chúng ta? Cam Duẫn Hạ phía trước không xa kinh quát lên. Bên cạnh nàng còn có hai nam một nữ đều là trung niên nhân. Nam chính là có thực lực cao cấp thiên tôn. Nữ thì giống như Cam Duẫn có thực lực trung cấp thiên tôn. Sư phụ người mau đến rồi, mau giết hai cái tiện nhân này. Diệu Ngâm la lên một tiếng muốn từ mặt đất đứng dậy, trở lại bên cạnh sư phụ của nàng. Ai cho người đứng lên? Lăng Tiếu nhàn nhạt nói một tiếng, Diệu Ngâm vừa rồi muốn đứng lên lại bị lực lượng vô hình cầm cố lấy, một mực gác cao quỳ trên mặt đất không di chuyển được. Các hạ rốt cục là ai? Chẳng lẽ là Phiêu Hương Vạn Lý hay sao? Cam Duẫn cắt cao nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu. Tên quái dị kia có thể đẹp trai bằng bản thiếu gia sao? Chẳng lẽ con mắt của ngươi bị hèn chết rồi? Lăng Tiếu nhẹ lấy cái phiến mỹ nữ cười nhạt nói. Ngươi tiểu tử miệng lưỡi thật bén nhọn. Xem ta sẽ nát cái miệng của ngươi. Cam Duẫn thẹn quá hóa giận, kêu quát một tiếng, ngưng tụ thành một thủy hình trượng ảnh hướng về Lăng Tiếu đánh tới. Xong thủy hình trượng ảnh, nàng còn chưa đi tới trước Lăng Tiếu thì đã có một đạo khí thế càng thêm đáng sợ hạ xuống với nàng trên đầu. Duẫn Nhi cẩn thận. Tên nam thiên tôn kia phát hiện ra dị trạng, kinh quát lên. Đáng tiếc lời của hắn đã chậm, Cam Duẫn giống như là đạn pháo bị đập bay ra ngoài. Nam thiên tôn kia lập tức triển khai thân hình hướng về Cam Duẫn lướt tới, đem nàng bắt lại, nhưng kình lực trùng kích vào vô cùng lớn, ngay cả hắn cũng bị bắn ra thật xa mới dừng lại được. Đế giai cường giả. Nam Thiên Tôn ở trong lòng kinh hô, hắn đã là cao cấp thiên tôn rồi, bên trong cường giả thực lực thiên tôn tuyệt đối không thể đem hắn chấn bay xa như vậy. Hắn chỉ có thể nghĩ tới cao thủ càng thêm đáng sợ hơn rồi. Hắn nhìn về phía Cam Duẫn trong lòng, khuôn mặt của nàng đã vặn vẹo, không ít răng cũng bay đi, lộ ra dáng vẻ ác tâm cực kỳ khó coi. Mạnh Đạt, ngươi phải tay ta chút giận, đau chết ta. Cam Duẫn giống như tiểu hài tử vùi đầu vào trong lòng của Nam Thiên Tôn kia khóc lóc nói. Im miệng, đối phương có siêu cấp cường giả ở đây, chúng ta tuyệt đối không được khinh cử vọng động. Nam Thiên Tôn kia kinh quát lên, hắn bây giờ còn đang suy nghĩ có phải nên lập tức quay đầu bỏ chạy hay không, bởi vì lấy thực lực của đối phương muốn bóp chết họ là chuyện dễ dàng, hắn không muốn vì Cam Duẫn mà mất đi tính mạng. Các người đều ở lại đây cho bản thiếu gia, ai dám chạy giết không tha. Lăng Tiếu nhàn nhạt lên tiếng nói, nếu như những người này đụng trên tay của hắn, tự nhiên muốn chút giận thay cho nữ nhân của mình rồi. Chỉ vẹn vẹn một cái đào tình cốc, Lăng Tiếu hôm nay như thế nào sẽ để trong lòng. Đối phương cho dù không có huyền đế chân chính ở đây, ít nhất cũng có cường giả nửa bước huyền đế. Không nghe thiếu gia nhà ta nói, các người đi tới sao? Một đạo thanh âm sâu kín vang lên, một thân ảnh đã bước lên một bước chắn trước mặt của Mạnh Đạt. Một cỗ khí thế đáng sợ áp ba người bọn họ đều lui trở về. Xuất thủ ngăn cản tự nhiên là Ô Phục nửa bước huyền đế rồi. Đỗ Thiết cùng Tống Minh Hoa dù muốn ra tay, nhưng đối phó với đối thủ như vậy, để bọn họ xuất thủ liền lộ ra có chút giết gà dùng dao mổ trâu. Vì đại nhân này, chuyện này không liên quan đến ta, ta cũng không phải người của Đào Tình Cốc. Mạnh Đạt ném Cam Duẫn ra ngoài, vội vàng chối bỏ quan hệ. Hắn xác thật không phải người của Đào Tình Cốc, hắn chỉ là nhất giới tán tu, là một trong những gian dâm của Cam Duẫn. Mạnh Đạt, sao ngươi có thể làm như vậy? Cam Duẫn mang theo vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt với Mạnh Đạt quát. Lúc bọn họ đồng quan hệ, nói được bao nhiêu lời thề non hẹn biển, biển cạn đá mòn. Hôm nay mới bắt đầu có chút nguy hiểm liền bắt đầu đại nạn liền chạy. Cái quan hệ thuần lấy giao dịch này bọn họ thực sự là vô cùng không thể dựa vào. Một gã trung tướng cấp thiên tôn khác thì tương đối tỉnh táo một chút. Nàng nhìn về phía Lăng Tiếu thản nhiên nói. Các hạ rốt cục là người phương nào? Vì sao làm địch với Đào Tình Cốc của chúng ta? Tên trung cấp thiên tôn này chính là chấp sự quản lý chuyện sinh ý thuyền bạc ở phụ cận, tên là Linh Nhân, cùng Cam Duẫn đồng dạng có quan hệ với Mạnh Đạt, tu luyện đều là xá nữ đại pháp thải dương bổ âm. Lăng Tiếu không để ý tới Linh Nhân mà là nhìn Ngọc Điệt Diễm cùng Vũ Mị Nương nói, nếu Đào Tình Cốc chưa có các ngươi nhiều năm như vậy, là nam nhân của các ngươi, không hào hào báo đáp bọn họ thật là không được. Tiếp theo lại kinh quát lên, ba người các ngươi còn không nhanh cút xuống cho ta. Trong ngữ khí của Lăng Tiếu ẩn chứa long uy lớn lao, một cỗ hoàng giả chi khí cường đại phát tán. Mạnh Đạt, Cam Duẫn cùng Linh Nhân cả người run lên, trong nội tâm cũng sản sinh một loại sợ hãi. Bọn họ đều có chút kinh hãi từ trên trời hạ xuống. Vị thiếu gia này, ta thật không phải người của Đào Tình Cốc, ta cùng bọn họ chỉ là chi giao hời hợt mà thôi. Mạnh Đạt mang theo vài phần thần sắc cung núm hướng về phía Lăng Tiếu khẽ khom người nói. Thật không nghĩ tới ngươi lại là tiểu nhân như vậy, lão nương thật là nhìn thấu ngươi rồi, thiệt thòi cho ta còn đem đệ tử trong cốc mang đến cho ngươi hưởng thụ. Cam Duẫn mang theo vẻ vô cùng tức tối đối với Mạnh Đạt quát. Ta đây cũng là người cam tâm tình nguyện, liên quan chỉ đến ta. Mạnh Đạt lộ ra bộ dáng đê tiện cười nói. Thật là đồ vô sỉ. Ninh Nhân cũng ở một bên mắng. Tốt lắm, bản thiếu gia không có thời gian nhìn các người ồn ào. Lăng Tiếu âm u nói. Tiếp theo hắn đối với Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương. Chính là yêu phụ này muốn ép các ngươi đi họa nam nhân. Lăng Tiếu đang hỏi chỉ Cam Duẫn của Mạnh Đạt. Trước lúc đến Đào Thành, nhị nữ đã đem chuyện phát sinh trước đây ở Đào Tình Cốc nói qua một lần với Lăng Tiếu. Lại càng đem hành động của Cam Duẫn sư đồ lúc trước đối với nhị nữ nói ra không biết bao nhiêu lần. Nhị nữ đều đồng thời hướng về Lăng Tiếu gật đầu. Nhị nữ cảm nhận được bá khí của Lăng Tiếu, cảm nhận được mấy người cường đại phía sau người hắn, trong lòng không khỏi an tâm, phảng phất hết thảy mọi chuyện đều không làm khó được hắn. Một cỗ cảm giác dựa vào nồng đậm tự nhiên mà sinh. Người, các người đừng nói mò, ở trong cốc ta đối với các người rất tốt, đều không trách mắng qua các người. Cam Duẫn lập tức biến sắc mặt. Nàng không rõ hai ngoại môn đệ tử này vì sao lại dựa được trên người công tử như vậy, nhưng nhìn tư thế của nhân gia cũng biết thực lực xứa sau không kém, nàng làm sao còn dám có nửa phần lớn lối. Đây lại càng không liên quan đến ta rồi, ta từ đầu đến cuối còn chưa thấy qua hai vị mỹ nữ. Cô nương, con thỉnh thiếu gia này dâng cao đánh khẽ. Mạnh Đạt giả vờ trấn định cười nói. Lăng Tiếu thật không thích cùng bọn họ nói phế thoại, lập tức nói: đem ba người bọn họ ném đến sông cho cá ăn đi. Khi phụ quan nữ nhân, hắn còn muốn bình an vô sự, không có khả năng. Ngươi không thể làm như thế, Đào Tình Cốc chúng ta sẽ không... Cam Dẫn kinh hoàng nói, đồng thời nàng không quản được sống chết của đồ đệ mình, lại một lần nữa cấp tốc mà chạy trốn. Đáng tiếc Ô Phục nhận mệnh, đã đánh ra hỏa diễm, điến lên người tầng tầng bao phủ trùm lại. Mạnh Đạt biết chuyện không tốt, lần này hắn không trốn, cũng không tiếp tục cầu xin tha thứ, ngược lại hướng về phía Lăng Tiếu lướt qua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 195 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.